Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1041. Hỗ Bang hỗ trợ được không nào? Tôn Bắc Long lần này biểu lộ dáng dấp, có thể nói là tương đối thấp. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nhìn xem hắn, chẳng lẽ mình cùng hải quân quan hệ bị hắn biết được? Bằng không đối phương như thế nào tốt như vậy nói chuyện? Chỉ có lời giải thích này có thể nói có thông. Tôn Bắc Long thế nhưng là Hồng Dương địa đầu xa, liền Đái Tông vui mừng muốn động hắn đều có cân nhắc một ít. Hiện giờ cho dù là hắn ngư trường đã bị hủy hoại, có thể chết gầy hai habitat đi đại, hắn không có đạo lý có thể hướng Ngao Mộc Dương chịu thua. Hắn lần này đến cửa liền là một loại chịu thua thái độ. Ngao Mộc Dương chắp tay trước ngực xanh tại trên mặt bàn. Hắn hoài nghi nhìn xem Tôn Bắc Long, hỏi, chúng ta không phải là vẫn là bằng hữu sao? Tôn Bắc Long mỉm cười nói, Ngao huynh đệ, chúng ta không phải là bắt đầu đã nói sao? Đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta giữa quan hệ, trên thực tế chuyện gì xảy ra? Còn dùng lại nói sao? Hắn nói tiếp, ta lần này qua, ngay cả có ý muốn tiêu trừ chúng ta giữa cảm tình liệt ngân. Mặc dù nói Tôn Bắc Long người này có cực cao năng lượng, thế nhưng là lão Ngao còn là không qua muốn cùng hắn làm bằng hữu. Không có hắn, không phải là người một đường, đi không được cùng đi. Bất quá hắn cũng không thể tùy tiện từ chối Tôn Bắc Long. Dù sao đối phương biểu hiện rất chân thành, hắn chép miệng chậc lưỡi nói, nếu như Bắc Long luôn như vậy có thành ý đến cửa, như vậy ta cũng nói câu thống khoái, người xưa nói thật tốt, nhiều người bằng hữu hơn đường, nhiều người bằng hữu bất kể như thế nào cũng so với nhiều địch nhân càng tốt. Đúng hay không? Tôn Bắc Long lộ ra vui mừng nụ cười, nói, lão tổ tông lời tóm lại là không sai. Ngao Mộc Dương còn nói thêm, khác ta không dám hứa hẹn, Bắc Long luôn, về sau chỉ cần thủ hạ ngươi không để đối phó ta, ta tuyệt đối sẽ không ở sau lưng đối với ngài giở trò. Để cho chúng ta hữu nghị tại Tuế Nguyệt chứng kiến, dần dần thâm hậu, như thế nào đây? Tôn Bắc Long cười càng vui sướng. Hắn cười nói, ha ha, Ngao huynh đệ là người làm công tác văn hóa. Lời này nói liền không đồng nhất. Khó trách người có thể đem trước kia nghèo rớt mùng tơi tiểu ngư thôn mang thành hôm nay như vậy. Một cái toàn tỉnh nổi tiếng du lịch thắng địa. Thật là có một bộ. Ngao Mộc Dương khiêm tốn vài câu. Hỏi, như vậy Bắc Long luôn, ngày hôm nay tới sự tình giải quyết. Tôn Bắc Long lại là gật đầu lại là khoát tay. Nói, có thể nói là giải quyết. Bất quá ta kỳ thật là vô sự không lên điện Tam Bảo nha. Ngao huynh đệ, hôm nay đến cửa ta còn có việc muốn nhờ. Ngao Mộc Dương giơ tay ra hiệu. Ngài nói, nhưng nếu như cùng Kim Hổ Trung Quy có xem, ta là thực giúp không được gì. Tôn Bắc Long thở dài. Chuyện này ta biết, ta sẽ không chăm lo tới làm khó dễ ngươi. Lần này đến cửa ta là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Cha cha đến cùng là ai một mực theo ta Tôn Bắc Long đối nghịch, lại nhiều lần tại ta ngư trường mang bị tổn hại. Nghe lời này, Ngao Mộc Dương khẽ giật mình. Ngươi ngư trường lại thế nào? Hắn liền an bài cá nhà táng đi giày vò qua một lần. Chẳng lẽ còn có những người khác cùng chính mình đồng dạng đối với Tôn Bắc Long ngư trường xuống tay? Tôn Bắc Long lại là cẩn thận. Hắn lập tức từ Ngao Mộc Dương trong lời nói đoán được một ít tin tức. Nhanh chóng đáp lại nói. Lại, hiển nhiên, đối phương có thể từ một cái bến tàu đầu đường xó chợ lăn lộn đến hôm nay là có nguyên nhân. Tối thiểu phần này cẩn thận cùng lòng cảnh giác liền không phải người bình thường có thể so sánh. May mà Ngao Mộc Dương cũng chuẩn bị cho tốt đáp lại. Hắn nói, a, lần trước ngươi không phải nói thôn chúng ta trong cá nhà táng tổn thương ngươi ngư trường kia mà. Sao, lúc ấy ngươi thế nhưng là mang theo không ít người trực tiếp tới thôn chúng ta. Tôn Bắc Long cười, nói, đó cũng không phải là tổn thương, mà là phá hủy, bất quá hẳn là hiểu lầm. Có thể là khác Kình Ngư làm chuyện này. Ngao Mộc Dương hỏi, vậy ngươi nói nhiều lần mang bị tổn hại. Tôn Bắc Long sắc mặt lộ ra phẫn nộ tình cảnh. Trong nháy mắt, hắn ánh mắt mang lên đáng sợ âm trầm. Bất quá hắn tâm tình khống chế năng lực rất mạnh, gần như lập tức trở mặt. Ngư trường lần trước bị phá hủy, ta từng bước tiến hành khôi phục, nhưng muốn khôi phục lại trước kia có thể không làm được. Đây không phải là mấy tháng có thể làm được sự tình. Vì vậy, đoạn thời gian trước ta thân thiện hữu hảo, sửa tốt, mười mấy loại nhỏ nuôi dưỡng trận, một lần nữa dùng lưới đánh cá vòng lên một mảnh cá tới nuôi dưỡng. Kết quả, nhập thu được về luôn luôn ta lưới đánh cá liền sẽ bị xé nát. Này, ta phái bọn thủ hạ đi thăm dò việc này. Kết quả thủy chung không có điều tra ra. Nói qua, hắn nhịn không được duỗi ra nắm tay tại trên bàn trà nện một chút. Ngao Mộc Dương nghi hoặc nháy mắt, là ai tại làm này thay trời hành đạo sự tình? Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, trong miệng không thể nói như vậy, mà là lộ ra cô quốc yêu dân biểu tình hỏi, vậy ngươi điều tra như thế nào đây? Ta không phải là nịnh nọt ngươi, Bắc Long luôn, ngươi thế nhưng là chúng ta Hồng Dương bàn Giang Long. Ai có thể tại trước mặt ngươi ra vẻ? Tôn Bắc Long khoát tay bất đắc dĩ nói. Nói thật, Ngao huynh đệ, đã từng ta một lần như thế tự phụ qua. Nhưng hiện tại ta biết, ta Tôn Bắc Long chính là một kẻ thất phu. Hồng Dương cao nhân nhiều rất a. Ví dụ như này bị tổn hại ta lưới đánh cá người ta liền không tra được. Cho nên, hiện giờ ta tìm tới các ngươi. Ngao Mộc Dương cũng khoát tay. Hắn cười nói, Bắc Long lời này của ngươi, ngươi đây là khó coi ta đâu. Nói thực, ngươi giải quyết không sự tình, ta sao có thể giúp đỡ nổi. Ta sẽ không nhúng tay tư cách. Tôn Bắc Long chân tình ý cắt nói, Ngao huynh đệ, ngươi có thể đừng khách khí. Người khác không biết ngươi năng lực, ta Tôn Bắc Long có thể không biết. Ngươi giúp đỡ ca ca vội vàng. Nhìn xem rốt cuộc là ai đang làm trò quỷ, được không? Ngao Mộc Dương có tâm cự tuyệt. Tôn Bắc Long còn nói thêm, Ngao huynh đệ, khác chối từ, giúp đỡ ca ca a. Ngươi năng lực mọi người đều biết, cá chính xin ngươi hỗ trợ, biển cảnh xin ngươi hỗ trợ, này liền hải quân đều cầu ngươi hỗ trợ, này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề. Hơn nữa, ta không vô ích tìm ngươi hỗ trợ. Ngao huynh đệ, ngươi giúp ta giải quyết việc này, ta giúp ngươi tại bến tàu thị trường lấy thêm kế tiếp quầy hàng. Như thế nào đây? Toán, một cái biểu hiện không ra ca ca thành ý, ta giúp ngươi bắt lại hai cái quầy hàng. Tôn Bắc Long nhanh chóng bổ sung, nói thật Ngao Mộc Dương thật sự là tâm động, lấy long đầu thôn sản lượng, bến tàu thị trường thật đúng là quầy hàng càng nhiều càng tốt. Này đều là ấn tiền máy móc, đặc biệt là trong thôn đang tại tu kiến càng lớn hầm chứa đá. Tồn trữ năng lực lập tức sẽ có chất phi thăng, hiện tại xác thực cần càng nhiều con đường. Như vậy hắn do dự, nói, Bắc Long luôn ta nói thật, ta không phải là không muốn giúp ngươi, mà là ta không biết nên như thế nào giúp đỡ. Ta có thể làm sao? Đi vào trong biển đang chờ. Ta nghĩ ngươi đã làm từng như vậy bố trí, đúng không? Không có thu hoạch, đúng không? Cho nên ta cũng không có cách. Tôn Bắc Long kiên trì nói, Ngao huynh đệ, ngươi trong nước bản lĩnh thông thiên. Bất kể như thế nào giúp đỡ chút, như vậy, cũng không cần nói là sau khi chuyện thành công đưa hai ngươi quầy hàng. Như vậy hiển lộ ta không có thành ý, chỉ cần ngươi đáp ứng. Ta ngày mai sẽ chuẩn bị cho ngươi hai cái quầy hàng. Bất luận cuối cùng bắt chưa bắt được người. Hai cái này quầy hàng đều là lão ca tặng quà cho ngươi. Cân nhắc một phen, Ngao Mộc Dương trịnh trọng chuyện lạ nói. Hảo, ta đây thử một chút a. Đạt được hắn hứa hẹn. Tôn Bắc Long nhất thời đại hỉ. Dường như là việc này lập tức liền giải quyết đồng dạng. Ngao Mộc Dương lưu lại hắn chiêu đãi một bữa cơm trưa. tự nhiên không phải là hắn xuống bếp, mà là đi làng du lịch nhà hàng ăn cơm. Chờ hắn đưa đi một đoàn người, Ngao Văn Xương, Ngao Mộc Đông một đám tâm phúc đến cửa. Long Đầu, Tôn Bắc Long tới trong thôn làm gì vậy? Có phải hay không lại đây tìm việc? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.